Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 25 thế đạo. Phong Đình hơi một suy tư liền hiểu được. Đích xác, nàng đưa ra điều kiện đối nàng tới nói mới là có lợi nhất, nàng sẽ ở Kỳ Sơn lớn lên. Lại trằn trọc tới Lăng Thành. Chỉ sợ cũng là ở Trần gia bên kia gặp phiền toái, nhìn không ra tới Trần Nhiên là cái dạng này. Người, bất quá hiện giờ triều đình nội đích xác có rất lớn một bộ phận quan liêu tuyệt đối ủng hộ tự thân cùng gia tộc ích lợi. Muốn tìm được một cái đối thứ nữ hoàn toàn công chính quan viên phỏng trừng lông phượng sừng. Lân, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, thời đại ở tiến bộ, nhưng nhân tâm ngược lại phục cổ, đây là phong kiến thức vương triều tệ đoan, hảo. Vậy ấn ngươi nói làm, Phong Đình không phải một cái hàm hồ người. Hơn nữa cũng không có thời gian có thể lãng phí. Hiện tại linh môn chưa chắc hoàn toàn thuộc về bọn họ hai bên. Ích lợi phân cách có thể bọn họ hai bên về sau lại tinh tế nói, rốt cuộc Trần Nhiên bên kia cùng thứ. Sử phủ người khả năng đều ở tới rồi trên đường, Phong Đình là quan trường người trong. Hiện tại lớn nhỏ cũng là cái bát phẩm. Tự nhiên biết chính thống linh môn nhận chủ pháp. Ở rời đi quy trình chung. Hắn nói cho A Điêu một sự kiện Trần Nhiên bên kia nhân viên chủ yếu ở trảo nội gian. Còn có một bộ phận người bị mặt khác giáo đồ dẫn đi rồi. Đến nỗi thứ sử phủ người. Suốt đêm đều cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau. Cũng ở cùng châu tư mã phòng làm việc người cấp dẫn dắt rời đi. Bên này nhưng động tĩnh quá lớn. Bọn họ thực mau cũng sẽ phản ứng lại đây, A Điêu. Rời đi đại khái nửa giờ. Chờ ngươi nhận chủ hoàn toàn. Đại khái muốn bao lâu? Phong Đình, 1 giờ, kỳ thật hắn có thể không hấp thu. Ở Kỳ Sơn huyện hắn liền không hấp thu. Giao cho huyện quan xử lý. Đó là bởi vì Kỳ Sơn huyện chính trị kết cấu đơn giản. Huyện quan một tay, hắn xem như phó lãnh đạo. Hai người có bao nhiêu năm công tác ăn ý. Nhưng một cái huyện cùng một thành trì là không giống nhau. Cư trú dân cư từ mấy chục vạn đến hơn 1000 vạn. Chính trị hệ thống cũng phức tạp rất nhiều. Nếu không nhận chủ, xong việc này thuộc sở hữu phương còn không biết dừng ở Trần Nhiên vẫn là thứ sử phủ hoặc là chính. Là những người khác tới trích quả đào. Đoàn luyện nơi Lăng Thành lời nói quyền quá tiểu. Huống chi hắn còn chỉ là phó đoàn luyện sử, hơn nữa liền tính hắn không để bụng ích lợi. Phía dưới người đi theo hắn liều mạng. Cũng dù sao cũng phải uống khẩu canh, cái này tiểu linh môn so Kỳ Sơn huyện cái kia cường đến nhiều. Quan phủ sẽ cho chỗ tốt cũng nhiều đến nhiều, A Điêu cảm thấy thêm lên tổng cộng 1 tiếng rưỡi thời. Gian này không quá phận, tả hữu chỉ cần sự tình có thể thành. Hôm nay nàng cố nhiên tao ngộ hung hiểm, lại cũng thu hoạch thật lớn, nhưng đau quá, người ở sinh tử nguy cơ khi hết sức chăm chú. Tiềm lực bùng nổ, kỳ thật cũng rất hao tổn tinh khí thần. Hiện tại cục diện tùng phạt một ít, nàng liền cảm giác được thân thể thương thế cùng đau đớn đều lập tức dũng đi lên. Thần kinh cũng thình thịch, giống như lập tức liền phải nổ tung ngất dường như. Nhưng hiện tại còn chưa tới hoàn toàn trần ai lạc định thời điểm, này phiến linh môn không có hoan. Chỉnh nắm giữ ở Phong Đình trong tay, nàng không yên tâm. Vì thế nàng chống một hơi thủ, không đơn giản là nàng. Đoàn luyện sở mặt trên 10 mấy người cũng đã biết tình huống. Cũng đều là dưỡng ra sống tạm liều mạng người. Hiện tại mắt thấy này lớn nhất chỗ tốt muốn dừng ở nhà mình trong tay. Bọn họ uống khẩu canh đều có thể bổ mấy năm dốc sức làm tiền lời. Như thế nào không vui. Đối A Điêu cũng nhiều rất nhiều cảm kích. Vì thế nghiêm cẩn trông giữ chấm đất động. Cũng làm mặt trên nhà xưởng đồng sự cẩn thận chút. Phái ra thám tử ở bên ngoài giám sát thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến A Điêu di động biểu hiện thời gian đã qua đi 70 phút. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Bỗng nhiên, phía trên tới vội vàng tiếng bước chân, một cái tiểu thanh niên chạy đến mặt trên khẩu tử. Một hơi trực tiếp nhảy xuống tới. Sốt ruột nói, đại nhân. Nhất bên ngoài cha xét tiểu hắc vừa mới phát tới cảnh báo. Có người lại đây. Một người. Đây là camera chụp hình. Sau lại tiểu hắc kêu thảm thiết một tiếng liền không thanh. Ta hoài nghi hắn bị tập kích. Làm sao bây giờ? hắn nhảy xuống là bởi vì Phong Đình hiện tại đôi tay ở vận đại chu thiên nhận chủ linh môn. Vô pháp thao tác bộ đàm cùng quang não chờ thiết bị. Hắn đến mở ra hệ thống làm hắn xem ảnh chụp, Phong Đình thấy được. Bên cạnh A Điêu đương nhiên cũng thấy được, đó là rất mơ hồ một cái bóng dáng. Cùng phía chính phủ thông dụng phi hành khí tương tự, đều là cá nhân phi hành khí. Nhưng người này dưới chân đồ vật có thể so quan phủ sử dụng đơn giản nhiều. Thế nhưng chỉ là một cái mặt bằng chợt vừa thấy là tam giác phi ngư hình thiết bị. Nhưng kim loại khuynh hướng cảm xúc rất mạnh. Toàn thân phát ra nhàn nhạt kim sắc lưu quang, A Điêu dù sao cũng là thôn cô. Tuy rằng từ nhỏ học được táp, nhưng thời gian đều hoa ở mưu sinh thượng. Không như vậy nhiều thời gian ngâm ở internet nơi phồn hoa. Tầm mắt cũng hữu hạn. Nàng chỉ hơi chút đổi hạ thiết bị chụp hình tốc độ cùng này ảnh chụp mơ hồ trình độ. Này ngoạn ý phi hành tốc độ ít nhất là các ngươi sử dụng phi hành khí gấp 3. Không phải hàng rẻ tiền. Hơn nữa, dám như vậy công nhiên tập kích các ngươi người, hoặc là quan chặt hệ thống nội ngươi. Hoặc là thế lực lớn trung quyền quý nanh vuốt, mặc kệ là nào một loại. Đối phương hiển nhiên không sợ bọn họ. Ngược lại là bọn họ yêu cầu sợ hãi đối phương, kia làm sao bây giờ? Đại nhân còn chưa thành công. Tiểu thanh niên cắn răng một cái. Đại nhân ngài cố lên. Chúng ta đi lên chống đỡ, ấn theo dõi đồng sự ngộ hại thời gian cùng người nọ dưới chân phi hành. Khí phi hành tốc độ tính toán. Đối phương đến này hẳn là cũng nhanh, A Điêu tặng không bọn họ một hồi phú quý. Mà ở lão đoàn luyện sử cá mặn quản chế hại nhiều năm. Mọi người mắt thấy linh khí sống lại thế giới biến cách đã đến. Rất nhiều người đều từ giữa xuống biển giao tranh. Thật vất vả cứt chó vận chờ tới một cái tiền đồ vô lượng có khả năng sự Phong Đình. Bọn họ chính cảm thấy có hy vọng. Nếu lần này bị trích quả đáo. Về sau đâu ra như vậy kỳ ngộ. Tiếp tục ở nhậm thượng cá mặn ngao vài thập niên. Phong Đình cũng không mặt khác biện pháp. Chỉ thần sắc lạnh băng. Chợt tăng lớn linh khí phát ra, các ngươi ở mặt trên kiên trì 5 phút, hảo. Tiểu thanh niên lên rồi. A Điêu lại nhìn Phong Đình sậu trắng rất nhiều sắc mặt thập phần sầu lo, hiện tại vẫn là linh khí. Sống lại giai đoạn trước, liền tính Phong Đình thực ưu tú. Kỳ thật cùng nàng giống nhau cũng đều là thảo căn nhân vật. Giai đoạn trước bắt được tài nguyên hữu hạn, trong cơ thể linh khí cũng hữu hạn, sở dĩ yêu cầu 1 giờ. Chính là bởi vì trong cơ thể linh khí không đủ cường đại. Yêu cầu thông qua thời gian quay vòng vận hành. Chậm rãi duy trì nhận chủ linh khí cung ứng. Hiện tại Phong Đình muốn giảm bớt thời gian. Chẳng khác nào muốn kiệt quệ trong cơ thể linh khí. Đây là có tổn thương, nhưng phú quý hiểm trung cầu, nhân gia vẫn là bát phẩm quan đâu. Liền tính không xác định hắn có hay không linh tài thể. Ít nhất từ Kỳ Sơn huyện liền bắt được tiểu linh môn một lần kỳ ngộ. Chính là đoàn luyện sở người cũng đều là tại chức nhân viên công vụ. So với chính mình tình cảnh nhưng khá hơn nhiều. Liền người này ra đều đến như vậy đua, nàng đâu? A Điêu không có đối Phong Đình tiến hành không sợ khuyên can. Chỉ là lòng có xúc động nhiên, nàng cũng không biết có thể hay không tiếp tục đọc sách đâu, A Điêu. Tinh thần hoảng hốt bất an thời điểm. Bỗng nhiên nghe được mặt trên truyền đến đánh nhau động tĩnh cùng tiếng kêu thảm thiết, ngọa táo. Tới rồi, lúc này mới qua đi 2 phút a. Chẳng lẽ kia phi hành khí còn có thể gia tốc? A Điêu còn chưa phản ứng lại đây. Liền nghe được ong một tiếng. Linh môn hoàn thành nhận chủ. Nhưng Phong Đình cũng sắc mặt thảm đạm phun ra một mồm to huyết, hoàn thành. Chạy mau, đào tẩu, đối phương vô pháp đánh chết hắn. Cũng liền vô pháp cướp đi cái này tiểu linh môn. Mà Phong Đình chỉ cần dành trước đi quan phủ bên kia lập hồ sơ. Đem công tích bắt được tay liền thành. Đến nỗi mặt sau tiểu linh môn như thế nào phân phối. Vậy xem quan phủ tính toán. Không cần lan đến bọn họ, liền ở Phong Đình cùng A Điêu bò đi lên muốn thông qua địa đạo đào tẩu. Thời điểm, bộ đàm bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Lăn ra đây. Nếu không ta liền giết ngươi cấp dưới. Kẻ hèn một cái đoàn luyện sở mà thôi. Liền tính toàn bộ chết trận lần này ma linh họa loạn chung. Kỳ thật cũng thực bình thường đi. Đây là uy hiếp. Tuyệt đối là uy hiếp. Hơn nữa, đối phương tựa hồ có nắm chắc ở quan trường hệ thống có thể hoàn thành cái này thao tác. À, Điêu dọa tới rồi. Này đều được đối phương bối cảnh như vậy cường. À, Điêu nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng nhìn về phía Phong Đình. Lại thấy người sau trên mặt đã có mỏi mệt suy yếu. Cũng có bất đắc dĩ lạnh nhạt. Làm sao bây giờ? Lên rồi. Giỏ che múc nước. Hơn nữa sẽ không bị diệt khẩu sao? Phong Đình cuối cùng hít sâu một hơi. Đi lên đi. Không có mặt khác lựa chọn. Có lẽ có thể đổi điểm mặt khác chỗ tốt, làm hắn nhìn cấp dưới đều bị giết chết. Mặc dù hắn cuối cùng có thể chạy thoát, bắt được chỗ tốt, kỳ thật cũng không qua được trong lòng kia một quan, à Điêu cúi đầu. Đích xác không có mặt khác lựa chọn, thế đạo này vốn chính là như vậy, chờ hạ ta xách theo ngươi đi. Lên, ngươi biểu hiện suy yếu sợ hãi một ít. Phong Đình riêng nói, người thông minh không cần sâu chuỗi. À Điêu biết đây là đối phương vì làm nàng thoát ly đi ra ngoài. Không cần bị người nọ chú ý tới nàng cũng là tham dự phương, ủ rượu xưởng bên này. Đoàn luyện sở những người khác trước đây đã đem bọn nhỏ giải cứu ra tới tiến hành cấp cứu xử lý. Trong đó hai người còn đem sở hữu hài tử cùng mặt khác trọng thương nhân viên đưa đến trên xe đưa. Hướng bệnh viện, dư lại người lưu lại kết thúc chung. Cũng đang chờ đợi Phong Đình nhận chủ tiểu linh môn, tất cả mọi người là đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng không nghĩ tới, tiểu hắc xảy ra chuyện, tiểu thanh niên từ hầm ngầm phía dưới đi lên. Bọn họ đang chuẩn bị ứng phó sắp đến vị kia đáng sợ nhân vật. Vốn dĩ trong lòng cũng làm hảo tính toán, đối phương khả năng rất cường thế. Công kích tính rất mạnh, nhưng bọn hắn nhiều ít cũng là đoàn luyện sở người, cũng là triều đình thể chế nhân viên. Chỉ cần minh xác bày ra thân phận, đối phương khả năng, phanh. Đại môn bị xé rách thời điểm, tiểu thanh niên mọi người khiếp sợ không thôi, tới quá nhanh. Hơn nữa, đối phương vừa tiến đến sau liền động thủ, chờ A Điêu cùng Phong Đình ra hầm ngầm thượng nhà. Xưởng mặt đất thời điểm, thấy được đoàn luyện sở người phần lớn bị thương ngã trên mặt đất. Trong đó tiểu thanh niên nằm trên mặt đất, ôm chính mình bị đánh gãy chân trái. Đau đến thân thể vặn vẹo lên, nghiền áp thức đến cường thế, nhưng A Điêu nhìn đến đối phương ánh mắt. Đầu tiên, trong lòng nổi lên ý niệm, người này, ta đã thấy, phía trước ngày đầu tiên tới Kim Lăng đi hộ bộ làm việc. Nàng tới trước phi thuyền bến tàu, vị kia thời thượng nữ lang cúi đầu. Một đám Kim Lăng quan trật gia tộc thành viên công khai đi qua đi tiếp người. Trong đó thanh niên chính là người này, chẳng qua lúc ấy người này ăn mặc cẩm y hoa phục. Hiện tại lại là một thân tinh kiện thả lưu quang kim loại cảm hiện đại võ trang. Chân đạp kia phi ngư hình như thoi đưa bàn giống nhau phi hành khí. Không có mặt khác cảm giác, liền một chữ đều là tiền, gần gũi dưới. À Điêu đã nhận ra cái kia phi hành khí, bởi vì lại không tầm mắt cũng ở che trời lấp đất quảng cáo bên trong xem qua. Loại này phi hành khí tên là Lưu Quang Phi Ngư. Chỉ cần phi hành khí liền phải 700 vạn tinh tệ. Xem người này trên người võ trang y hoa văn. Cùng này phi hành khí phỏng chừng là một bộ. Kia giá cả liền càng quý, 1000 vạn tinh tệ hơn. Đây là người sao? Đây là hành tẩu một đại đống tinh tệ. À Điêu tâm can run rẩy. Mà Phong Đình thấy như vậy một màn sau. Đáy mắt ám trầm, lại mở miệng. Chúng ta đều là đoàn luyện sở người. Không biết các hạ thân phận. Là ngươi tập kích tiểu hắc. Ta là cái gì thân phận? Các ngươi liền không cần đã biết. Nguyên lai người nọ kêu tiểu hắc. Yên tâm. Hắn không chết. Chẳng qua bị ta đánh hôn mê mà thôi. Phía dưới có tiểu linh môn. Mà ngươi đã nhận chủ đi. Nói lời này thời điểm. Hắn ở A Điêu trên người nhìn lướt qua. Cuối cùng vẫn là cảm thấy nhận chủ người là Phong Đình. Nhân hắn nhìn ra Phong Đình suy yếu là khô kiệt linh khí gây ra. Phỏng chừng là nhận thấy được hắn muốn tới. Đuổi thời gian nhận chủ, bất quá có ích lợi gì đâu. Hắn cảm thấy buồn cười. Loại này thần sắc hiển lộ với trên mặt, A Điêu đã nhận ra hắn ánh mắt. Trong lòng sợ hãi, hận không thể tại chỗ biến mất. Nhưng tưởng tượng đến tiểu linh môn bị đối phương cướp đi. Phong Đình bọn họ đáp ứng chính mình chỗ tốt còn có thể có. Phỏng chừng không thể có. Không đơn giản là chỗ tốt vấn đề. Chỉ sợ bọn họ sinh mệnh an toàn đều ăn bữa hôm lo bữa mai. A Điêu cúi đầu. Nhìn mỗ một chỗ. Ánh mắt có chút đăm đăm. Đúng rồi. Kia đồ vật là. Có. Nàng đáy mắt ám quang chợt lóe, đem tiểu linh môn tự nguyện hiến cùng ta. Ta có thể không giết các ngươi. Nếu không, người này không nhiều lời. Lại là trên mặt mỉm cười. Ngón tay điểm xuống tay trên cổ tay máy móc biểu. Dưới chân lưu quang phi ngư quang hầm biến sắc. Biến thành đỏ như máu. Tựa hồ bổ sung năng lượng. Tiếp theo mặt trên lân giáp lỗ mở ra. Xuất hiện vài cái phóng ra khẩu. Hiển nhiên có thể đồng thời phóng ra rất nhiều nói công kích. Đến nỗi là cái dạng gì công kích? A Điêu không hiểu. Nhưng Phong Đình bọn họ phỏng chừng hiểu, cho nên Phong Đình sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn còn chưa nói. Cái gì? Bỗng nhiên nhìn đến chính mình, đi lên yếu ớt người bị hại thân thể lung lay. Đột nhiên bưng kín ngực, miệng lập tức phun ra huyết tới. Ngay sau đó một tay vội vàng túm chặt cánh tay hắn, Phong đại nhân. Cho hắn đi, mau cho hắn đi, các ngươi chỉ là mất đi một cái linh môn. Nhưng ta sẽ chết à? Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Ta, nàng thanh âm càng ngày càng yếu. Ánh mắt cũng dần dần vô thần. Đây là một cái thực mau nhưng lại có thể làm ngươi thật sự cảm giác được thay đổi dần quá. Trình, tiếp theo, nàng tình cảm đạt tới đỉnh núi. Sợ hãi, bất an. Áy náy cùng với khẩn cầu tổng hợp lên, cuối cùng đào rỗng nàng sở hữu khí lực, giống như chết bất đắc kỳ tử giống nhau mất đi linh hồn. Tiếp theo trợn trắng mắt suy yếu tê liệt ngã xuống, liền như vậy ngất đi qua. Phong Đình, lợi hại, trong lịch sử từng có tam đại biểu diễn hệ thống, gọi chung vì Mai Tư Bố, còn có mấy đại phái hệ, tỉ như thể nghiệm phái. Biểu hiện phái cùng với phương pháp phái, hắn đối nghệ thuật hiểu biết không thâm. Nhưng trong nhà lão bà đã từng có cái minh tinh mộng. Nói qua thể nghiệm phái đặc thù, lúc ấy nghe không hiểu. Hiện tại đã biết rõ, vị này A Điêu tiểu cô nương phỏng chừng chính là thân thể nghiệm phái cuồng. Nhiệt phần tử, bởi vì nàng hoàn mỹ hiện ra ta lừa khởi người tới liền chính mình đều sẽ lừa đến. Ta phát điên tới thật cho rằng chính mình điên mất rồi, nói hôn cũng liền thật đến làm toàn thân. Thân thể đều đạt tới, hôn, trạng thái, không chê vào đâu được, hôn mê nháy mắt. A Điêu được đến bồn cầu nhắc nhở, đến từ Phong Đình cộng 799. Đến từ Thôi Nhuận cộng 299. Nhưng nàng đã đành phải vậy. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm thức biểu diễn, nàng hôn mê. Một cái hôn mê người như thế nào còn có thể tính toán niệm lực đâu, nàng nếu là một thân cây. Nhất định phải vẫn không nhúc nhích thừa nhận mưa gió phiêu bạc, nàng nếu là một đóa hoa. Nhất định phải nhu nhược không nơi nương tựa nhu nhược đáng thương, nàng nếu là một viên cây trà. Nhất định phải phóng thích lục lục trà hương, đây là nàng biểu diễn, bất quá nguyên lai người này. Kêu Thôi Nhuận, tác giả có lời muốn nói. Chớ hoảng sợ. Giai đoạn trước nhỏ yếu khi nhất gian nan thời điểm muốn đi qua. Cái này Thôi Nhuận sẽ trả giá đại giới ăn đều đến nhổ ra. Cảm tạ ở 2022-03-2722, 8 giờ tương đương 2022-03-2722, 13 giờ 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cầm ca 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.